thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ tìm được. Nhiều năm như vậy, chúng ta không phải sẽ tìm đủ sao? Nhiều năm như vậy, nam nhân dừng lại, sắc mặt càng thêm hoảng hốt. Đúng vậy, 90 năm, chớp mắt như vậy đã 90 năm. Nhớ ngày đó, anh còn là tam thiếu gia của Tề gia, đi chơi ở bờ sông rơi xuống nước là em đã cứu anh. Ta tỉnh lại thấy em ngơ ngác nhìn, rất đần, hỏi cái gì cũng không biết, ngay cả chuyện bình thường cũng không hiểu. Lời nói của Tề Tam hiển nhiên cũng khơi gợi lên hồi ức của Tuệ Nương, biểu cảm của cô càng thêm nhu hòa. Đúng vậy đó, năm đó em vừa mới tu luyện thành người, lần đầu tiên lên bờ. Tam thiếu gia thiện tâm, đem em mang về nhà. Còn nói em ngốc như vậy, chỉ sợ về sau cũng không gả ra được, đã được em cứu, anh liền hy sinh một chút cưới em. Tề Tam hơi mỉm cười, Tuệ Nương lại có chút cô đơn. Tam thiếu gia vì em, cùng người nhà trở mặt từ bỏ cẩm y ngọc thực mang theo em đi tha hương. Nhưng em lại, là em hại tam thiếu gia, em hẳn là nên sớm nói cho anh, em không phải người, em là yêu. Nếu như tam thiếu gia sớm biết, có lẽ sẽ không. Tề Tam thở dài, nhà đầu còn nói ngốc như vậy, về sau không phải anh cũng biết thân phận của em sao? Là người thì sao, là yêu thì sao? Vâng, là người thì sao, là yêu thì sao? Tuệ Nương cay cay mũi, hốc mắt ướt đẫm, tam thiếu gia không chê, không ghét yêu quái còn giúp em đỡ một trường của đạo sĩ kia. Nếu không phải một trường kia tam thiếu gia cũng sẽ không. Là em, anh Tam, là em hại anh. Anh Tam là người tốt, thích làm việc thiện, tâm địa Bồ Tát, trường mệnh trăm tuổi, có thể sống đến già. Cho dù về sau có chết, kiếp sau cũng có thể đầu thai vào nhà người tốt. Là em đem tất cả phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo sĩ kia dùng toàn lực đánh một trường cực kỳ ngoan độc, hắn chẳng những muốn hủy đạo hạnh của em, còn muốn để cho em hồn phi phách tán. Nhưng một trường cuối cùng lợi hại như vậy người nhận lại là Tề Tam. Cách chương.